Thần ma hệ thống, chương 1451, giết hắc chư đồng chùy biến dị thất giai. 2. Góc truyện audio.com. Thanh kiếm laser cấp B kia sắc bén vô cùng. Trên đường đi, Nhạc Trọng nhẹ nhõm mở động lớn trong đầu hắc chư đồng chùy biến dị thất giai. Nối thẳng tới đại não của nó. Xé rách vô số máu thịt, phá hoại vô số dây thần kinh. Cuối cùng Nhạc Trọng cũng tìm được não của hắc chư đồng chùy biến dị thất giai. Vùng kiếm laser điên cuồng chặt chém, óc của con lợn bị chém nát bét. Hắn vung chảo móc ra tinh hệ thất giai của hắc chư đồng chùy. Con hắc chư đồng chùy biến dị thất giai đã nát óc. Sinh mệnh nguyên khí khổng lồ dũng mãnh tràn vào cơ thể Nhạc Trọng. Cuối cùng từ lượng đổi khiến chất biến. Sinh mệnh nguyên khí tràn vào nhen nhóm thể nội Nhạc Trọng, rót vào hạch tâm thần ma hệ thống trong người hắn, sau đó biến hóa thành sương mù màu vàng chảy ngược lại cơ thể hắn. Cường hóa cơ thể Nhạc Trọng, khiến con đường tiến hóa của hắn từ thất giai trung cấp tiến hóa đến thất giai cao cấp đỉnh phong dài thêm một bước. Nhạc Trọng cảm thụ được lực lượng bành trướng mãnh liệt trong cơ thể. Cuồng hỉ, rất tốt, lực lượng của ta lần nữa tăng cường, ta có thể cảm giác được lĩnh vực tồn tại, chờ ta tiến hóa đến đỉnh phong, có lẽ có thể lĩnh ngộ lĩnh vực thân thể thần ma. Quả nhiên ảo diệu vô cùng, ta tu luyện trong thời gian ngắn, lại có thể làm cho ta lĩnh ngộ lĩnh vực từ lúc thất giai đỉnh phong. Thật sự là quá khó tưởng tượng, giết thêm vài con biến dị thú thất giai ta có thể đột phá lên thất giai đỉnh phong. Lĩnh ngộ lĩnh vực, vô địch thất giai, hành tinh Ô La chính là thánh địa tu luyện của nhân loại. Tuy nhân loại không thể tu luyện tới cảnh giới thần chiến sĩ bát giai. Lĩnh ngộ lĩnh vực, nhưng tổ tiên của họ đã xuất hiện thiên tài. Tinh anh như Nhạc Trọng, mở cánh cửa địa ngục du lịch rất nhiều thế giới, thu thập được rất nhiều tri thức tu luyện. Lĩnh vực, đó là năng lực mạnh mẽ mà siêu cấp thiên tài trong số bát giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Hầu như chính là tiêu chí phân biệt thần chiến sĩ bát giai đỉnh phong và cường giả bát giai thông thường không có lĩnh vực. Nhạc Trọng sở dĩ cho rằng chưa đạt bát giai đã có lĩnh vực. Đó là theo tin tức mà thân thể thần ma truyền tới cho hắn biết. Hắn muốn tiến tới bát giai thì nhất định phải lĩnh ngộ lĩnh vực. Cường giả có thân thể thần ma đều đã siêu thoát phàm nhân, tiến hóa về phương hướng thần linh, một khi đột phá bình cảnh, tiến hóa đến bát giai sẽ lĩnh ngộ lĩnh vực, trong số cường giả bát giai chính là vô địch, tiêu diệt được con hắc chư đồng chùy biến dị thất giai xong. Nhạc Trọng lập tức phá thể bay ra ngoài, ngay lúc thoát ra khỏi đầu con lợn, Nhạc Trọng bỗng nhiên cảm giác sự cảm nguy hiểm tử vong. Ngay lúc Nhạc Trọng nhảy ra từ đầu con hắc chư thất giai, từ phương xa hiện lên một vùng trắng bạc, một con giao thú khổng lồ thất giai màu trắng hung ác phun một hơi lực lượng bổn nguyên cực lớn về phía Nhạc Trọng. Giải khí lạnh phá không ra cuốn thẳng tới, nơi khí lạnh đi qua, 10 dặm xung quanh đều bị đóng băng. Nhạc Trọng vừa xuất hiện đã bị khí lạnh thổi tới, hàn băng lạnh giá vô tận tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn lập tức bị đóng thành cục băng lớn, không thể nhúc nhích, tuy ngồi trong cơ giáp nhưng Nhạc Trọng cũng cảm giác được hàn ý buốt lạng không ngừng xâm nhập cơ thể hắn. Hầu như muốn đông lạnh cả thân thể thần ma nhị giai của hắn. Nhạc Trọng trong khối băng nhanh chóng tính toán, thật là biến dị thú thất giai khủng khiếp, cứ tiếp tục thì cả ta cũng bị đóng băng, ngay cả tư duy cũng bất động. Trừ khi xuất hiện, bộc lộ lực lượng mới có thể phá vỡ khối băng ra ngoài. Nếu không với lực lượng của bộ cơ giáp này tuyệt đối không cách nào thoát thân. Quả nhiên biến dị thú thất giai không thể khinh thường. Bất luận con nào, lực lượng bổn nguyên của biến dị thú thất giai vô cùng khủng khiếp. Cho dù cường giả bát giai mà bị đánh chúng cũng bị ảnh hưởng. Cơ giáp mà Nhạc Trọng điều khiển mới có lục giai. Căn bản không thể chống cự khí lạnh xâm nhập, Nhạc Trọng vừa bị đóng băng, con xích viêm long thất giai cũng há miệng phun ra một luồng hỏa diễm có thể đốt cháy vạn vật về phía hắn. Một khi bị luồng hỏa diễm kia cuốn lấy, Nhạc Trọng trong bộ cơ giáp lục giai tuyệt đối sẽ bị đốt cháy cùng nước thép. Cả con chip trí tuệ nhân tạo cũng bị hủy diệt, không cách nào tái sinh. Nhạc Trọng nhìn luồng lửa đỏ sẫm, lại không lập tức chạy trốn. Làm sao bây giờ? Đáng giận, ta vẫn quá coi thường đám biến dị thú thất giai. Xem ra lần này chỉ có thể trốn về địa cầu. Nhạc Trọng tiến hóa thành thân thể thần ma thì kỹ năng mạnh nhất chính là ma viêm. Lúc này ma viêm đã tiến hóa thành thần ma viêm, vượt trên tất cả các loại hỏa diễm. Chỉ cần phát động thần ma viêm hộ thân thì có thể ngăn cản xích long viêm kia một lát. Mắt thấy cơ giáp hắn điều khiển sắp bị hủy diệt, trên bầu trời bỗng nhiên bắn xuống một phát đạn như sao băng vào khối băng. Khiến khối băng vỡ vụn, trung ương sao băng kia là một viên cầu ba cạnh khảm nạm tinh hạch biến dị thú lục giai. Khắc vô số phù văn huyền ảo, viên cầu kia lóe sáng, lập tức mở ra vòng phòng hộ cường đại bảo vệ Nhạc Trọng bên trong. Giải hỏa diễm bắn vào vòng bảo hộ kia, đốt sạch xung quanh vòng bảo hộ, nhưng quả thực đại bộ phận uy lực bị vòng bảo hộ ngăn cản. Thế lửa cũng dần nhỏ đi, cơ hội tốt, ngay lúc thế lửa hạ thấp, Nhạc Trọng một phát bắt được viên cầu vòng bảo hộ năng lượng. Phóng lên trời, bay về phía trận doanh đế quốc máy móc, hắn đánh chết một con biến dị thú thất giai xong hầu như đã tiêu hao hết năng lượng. Lúc này một con biến dị thú ngũ giai cũng có thể phá hủy hắn. Đã không còn thích hợp ở chỗ chiến trường hung hiểm này nữa. Sâu trong biển biến dị thú truyền tới lực áp bách tràn ngập. Một tiếng gào thét rung trời vang lên, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ. Không ngờ ngươi dám ra tay quấy nhiễu chiến trường. Chẳng lẽ ngươi không sợ lửa giận của ta sao? Từ căn cứ dài tới một cây số bay trời vang lên giọng nói lạnh lẽo. Chứa vô tận uy nghiêm. Giao Dực Vương, là độc long hạp cốc các ngươi xâm lấn lãnh địa đế quốc máy móc chúng ta. Vinh quang của đế quốc máy móc không để cho kẻ nào khiêu khích. Bây giờ ngươi để lại 1000 tinh hạch lục giai. Sau đó xin lỗi rồi rời đi còn kịp, nếu không hôm nay chính là ngày diệt vong của độc long hạp cốc các ngươi. Nói láo, đồ chó má, cút ra ngoài, cút khỏi cánh cửa địa ngục ở độc long hạp cốc chúng ta. Chúng ta cũng muốn tiến vào tinh cầu tiến hóa kia, có được cơ hội tiếp tục tiến hóa, nếu các ngươi không mở, ta sẽ xé nát các ngươi, hủy diệt con chip của các ngươi, khiến các ngươi vĩnh viễn tử vong. Nương theo tiếng giống chấn động thiên địa, một con Giao Dực Vương giống rồng mà không phải rồng, thân dài 5 cây số, quanh thân mọc vảy giáp màu xanh, đuôi rồng cực lớn, thân mọc cánh rồng khổng lồ, mang theo uy áp khủng bố bay lên trời. Nó trừng mắt về phía căn cứ máy móc trên trời, trong mắt đầy hung lệ tàn bạo. Cách chương.